Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rằng chỉ có ngươi nắm giữ cảnh tượng kỳ dị như vậy sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, sau lưng, vậy mà xuất hiện một thân ảnh, đó là một thân ảnh mơ hồ, hắn đứng ở nơi đó. Dưới chân có lấy vô tận sơn hà, thiên tử huyễn ảnh, Lâm Hiên thi triển thiên tử kiếm pháp, triệu hoán ra thiên tử huyễn ảnh, thiên tử hỏi, Lâm Hiên một kiếm đâm về phía bầu trời, đánh tới kỳ lân dị tượng, chương 10.033 kỳ lân dị tượng. Thiên tử chi thân, thiên tử thân ảnh vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ uy áp bao phủ bát hoang, làm cho tất cả mọi người thần phục, liền cái kia hỏa kỳ lân thân ảnh, đều run rẩy lên, tựa hồ bị áp chế. Phi Vân trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa kỳ lân toát ra ngập trời tia sáng. Xông về phía trước, đánh tới thiên tử thân ảnh, trong nháy mắt liền cùng thiên tử thân ảnh đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, giống như vũ trụ hủy diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, hóa thành gió bão, bao phủ tứ phương, đầu kia kỳ lân giống như là sống lại, đánh nát thiên địa, không thể không nói, một chiêu này thật là đáng sợ, chỉ là đạo này kỳ lân thân ảnh, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Liền xem như cùng cảnh giới thần vương, cũng ngăn cản không nổi a. Nhưng mà đối mặt Lâm Hiên, vẫn như cũ không đủ. Lâm Hiên một bên thi triển thiên tử thân ảnh, đồng thời thi triển lục đạo luân hồi chi lực, hắn còn rót vào luân hồi kiếm sức mạnh. Chỉ thấy ngày hôm đó tử thủ bên trong hiện lên một đạo kiếm ảnh, thiên tử giơ tay lên, một kiếm đâm về phía trước, một kiếm này quán xuyên thiên địa, kỳ lân thân ảnh cũng bị đánh xuyên, oanh một tiếng, kỳ lân một giống phá toái. Phi Vân trưởng lão kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Hắn bị thương, hắn không phải là đối thủ, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Phi Vân trưởng lão liều mạng sau đó, lại còn là bại, quá bất khả tư nghị, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, Phi Vân trưởng lão điên cuồng gào thét, không thể tin được, ếch ngồi đáy giếng, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này không phải thiên tử kiếm, mà là thiên tử lộ ra bàn tay, một cái thương thiên đại thủ, mang theo vô số đại đạo phù văn, lăng không rơi xuống. Phảng phất có thể trấn áp hết thảy, Phi Vân trưởng lão điên cuồng phản kích, hắn huyễn hóa ra vô số phân thân, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là tại ngày này tử thủ dưới lòng bàn tay, hắn không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị bao phủ, hắn thân thể run rẩy, hộc máu lần nữa, hắn gầm thét lên, đáng giận, ta sẽ không thua, ta thế nhưng là kỳ lân các trưởng lão, hắn gầm thét liên tục, trên người thần hỏa đều bốc cháy lên, muốn phản kích, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển cái bàn tay này. Người của Lý gia thấy thế đều mộng. Lý gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, nhanh cứu người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra hư không chi lực, đánh tới Lâm Hiên, muốn từ trong tay Lâm Hiên, cứu Phi Vân trưởng lão. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, 85 giai thần vương đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là đối phương, cái này Lý gia tối cường, cũng chỉ là 83 giai, hắn không để vào mắt, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, tạo thành một mảnh kiếm hải, phô thiên cái địa vọt tới, xuyên thủng thiên địa, nhưng mà nháy mắt sau đó. Hắn phát hiện hắn thương thiên đại thủ phía dưới, hư không lắc lư, có một cỗ lực lượng, tựa hồ muốn xé mở hắn lồng giam, cứu đi Phi Vân trưởng lão. A, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, gì tình huống, lại có thể dung chuyển hắn thiên tử chi thủ, quá bất khả tư nghị a. Độc Cô tộc trưởng nói, công tử, cẩn thận một chút, bọn hắn Lý gia am hiểu là hư không chi lực, bọn hắn nắm giữ hư không thần thú huyết mạch, thì ra là thế a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn giơ tay lần nữa xuất kích, lần này kiếm khí bên trong có đại long kiếm sức mạnh, đây là lực lượng vô địch, có thể chém chết hết thảy. Cái kia hư không chi lực trong nháy mắt liền bị chém chết, vậy mà chặn, làm sao có thể, lại đến. Lý gia tộc trưởng gầm thét liên tục, mang theo tộc nhân tiếp tục ra tay. Lâm Hiên trở tay một kiếm, ngập trời kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới Lý gia. Lý gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn giận dữ hét, mau tránh ra. Nói xong, hắn thân ảnh lắc lư, dung nhập vào bên trong hư không, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao né tránh. Có cùng hư không dung hợp, hóa thành thiên địa, có trực tiếp truyền tống rời đi, có nhưng là ở bên người bày ra không gian phong bạo, tạo thành chỉ xích thiên nhai, nhìn như là ở mảnh này trong không gian, kỳ thực người đã đi tới mặt khác một vùng không gian. Tốc độ bọn họ rất nhanh, làm xong đây hết thảy, bọn hắn cười lạnh đối mặt vọt tới kiếm khí, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền lại mạnh cũng không đả thương được bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc, hư không bị xuyên thủng, không gian phong bạo bị xé ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần huyết rơi xuống, nhuộm đỏ thiên địa, đánh trúng vào, Độc Cô Nguyệt kinh hô lên, Độc Cô tộc trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, Hắn phát hiện liền, Lý tộc trưởng đều bị thương, đây là làm sao làm được? Kiếm khí này giống như không phải lục đạo luân hồi sức mạnh a. Người của Lý gia đều hỏng mất, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể phá bọn hắn hư không huyết mạch a? Tiểu tử này làm sao làm được? Đây là kiếm đạo gì a? Bọn hắn đều điên rồi, Lý gia tộc trưởng cũng là vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, xé mở một từng đạo không gian, rất nhanh liền có Lý gia cường giả vẫn lạc, oanh một tiếng, một cái lão tổ bị đánh thành hai nửa, lại là một kiếm, một cái lão tổ bị xuyên thủng, hóa thành mưa máu, mấy cái lão tổ vẫn lạc, để cho người của Lý gia điên cuồng sụp đổ, nơi xa những người quan chiến kia, cũng là kinh hô, có 80 giây trở lên thần vương vẫn lạc, loại này thần vương, cũng là lão tổ một dạng tồn tại, cũng là chúa tể một phương, sống vô tận tuế nguyệt, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà liên tiếp vẫn lạc. Quá bất khả tư nghị, Lý gia những người kia, cảm giác trời đều sụp rồi, đáng giận, ngươi dám giết ta Lý gia thần vương, ta Lý gia cùng ngươi không chết không thôi. Lý gia tộc trưởng điên cuồng gào thét, Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng, không chết không thôi, hảo, vậy thì tiêu diệt các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn thế nào không chết không thôi. Lâm Hiền chuẩn bị, triệt để diệt đi Lý gia những cao thủ này, nghe nói như thế, Lý gia mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lui lại, nghĩ muốn trốn khỏi, Lâm Hiền một kiếm chặt đứt thiên địa. Độc Cô gia tộc lúc này cũng là ra tay rồi, Độc Cô tộc trưởng vô cùng quả quyết, đây có lẽ là trọng thương Lý gia cơ hội tốt, nói không chừng còn có thể trực tiếp diệt đối phương, đến lúc đó, bọn hắn Độc Cô gia tộc chính là cái này băng hoàng cổ thành chúa tể. Bọn hắn thi triển đằng xa trận pháp, ngăn cản người của Lý gia, lăn đi a, Lý gia các cường giả gầm thét liên tục, Lý gia tộc trưởng càng là giận dữ hét, Độc Cô gia tộc, ngươi dám ngăn đón ta? Độc Cô tộc trưởng cười lạnh, không nói trả lời, nhưng mà trận pháp sức mạnh lại là càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là mấy cái cường đại trưởng lão vẫn lạc, Phi Vân là trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là nhíu mày, người của Lý gia thật đúng là phế vật a. Hắn giận dữ hét, Lý tộc trưởng, ngươi không phải là đối thủ, không nên cùng hắn ngạnh kháng, còn không mau để cho Lý Tiêu Giao thức tỉnh, lại trễ một chút, các ngươi đều đem hôi phi yên diệt. Lý tộc trưởng nghe xong cũng sẽ không do dự, hắn lấy ra một khối ngọc bội, nhanh chóng đem hắn bóp nát, gia tộc nguy cơ, thỉnh tam thúc ra tay, thanh âm lo lắng vang vọng đất trời, nhưng mà âm thanh vừa mới vang lên, lại là một kiếm chém tới, thần kiếm giống như cự long, mang theo lôi đình sức mạnh, chém vào Lý gia tộc trưởng trên thân, Lý gia tộc trưởng thân thể trở nên hư ảo, hắn và toàn bộ hư không dung hợp lại với nhau, nhưng vẫn là bị đánh mở, thân thể nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, Lý gia tộc trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn nói, chờ ta tam thúc sau khi đến, nhường ngươi hôi phi yên diệt. Chương 10034 siêu cấp át chủ bài. Hư không kiếm, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Trước giải quyết cái này Lý gia tộc trưởng, lúc này, tại cổ thành nơi xa, một phương hướng nào đó, lại có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bạo phát ra. Bao phủ thiên địa, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người biến sắc, Độc Cô tộc trưởng nói, không tốt, là Lý gia lão quái vật kia, Lý Tiêu Giao, hắn muốn ra tới, làm sao có thể, Lý Tiêu Giao cũng đã thức tỉnh sao, cứ như vậy có thể gặp phiền toái, tu vi này so với Phi Vân trưởng lão tới đều cường hoành hơn. Đây chính là 87 giai thần vương a. Xa xa sức mạnh càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tạo thành một tôn rộng rãi thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, tôn kia thân ảnh sừng sững ở giữa thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng, vô số tinh hà, vờn quanh tại bên cạnh hắn, âm thanh vang dội cũng vang lên, xem ra, ta ngủ say thời gian quá dài, đến mức có người cũng dám đối với Lý gia động thủ. Hừ, cũng tốt, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Lý gia lực lượng chân chính a. Âm thanh dường như sấm sét, bao phủ thiên địa, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng. Không ít người đều nhanh ngất đi, quan chiến những người kia kinh hô, thật mạnh khí tức a, ta cảm giác một ánh mắt liền có thể quét ngang thiên địa. Lý gia còn có cao thủ như thế sao? Đây cũng là cái nào đó cường đại thần vương, vừa mới thức tỉnh a, Lý gia át chủ bài cũng quá mạnh đi, thế thì còn đánh như thế nào nha? Cái này so với Phi Vân trưởng lão đều cường hãn nhiều. Ai có thể ngăn cản, coi như cái kia Lâm vô địch cũng ngăn không được a. Ha ha ha, quá tốt rồi, tam thúc thức tỉnh, Lý gia tộc trưởng vô cùng kích động. Lý gia còn lại mấy cái bên kia người cũng là nói, lão tổ, mời ra tay cứu chúng ta, lão tổ, giết tiểu tử này quá ghê tởm, giết chúng ta rất nhiều trưởng lão, từng đạo tiếng hô hoán vang lên, không tốt, Độc Cô gia tộc đầu người ra tóc tê dại, làm sao bây giờ a? Độc Cô Nguyệt vội vàng nói, Độc Cô tộc trưởng nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, đi thôi, trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, cái này Lý Tiêu Giao tu vi đến 87 giai, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn cản không nổi. Lâm Hiền cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, không thể không nói, 87 giai thần vương thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa đối phương am hiểu, vẫn là không gian lực lượng, đây là một loại càng thêm thần bí đáng sợ đại đạo chi lực. Đương nhiên, nếu quả thật đánh sinh tử chiến, Lâm Hiên không e ngại đối phương, trong tay Lâm Hiên có một cái át chủ bài, có thể đánh giết tuyệt thế thần vương, nhưng mà lá bài tẩy này chỉ có thể dùng một lần. Lâm Hiên cũng không muốn ở cái địa phương này lãng phí. Đối phương còn chưa xứng để cho hắn sử dụng lá bài tẩy này. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hiên hướng về phía Độc Cô gia tộc người nói. Mau sớm giúp ta mở ra truyền tống trận pháp. Nói xong, hắn ném cho đối phương một tấm truyền âm phù. Tiếp đó liền chuẩn bị rời đi. Nhanh ngăn lại hắn, tam thúc, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại tiểu tử này. Lý gia tộc trưởng điên cuồng gào thét. Hừ, xa xa Lý Tiêu Dao lạnh rên một tiếng. Cái kia thân ảnh cao lớn lắc lư, giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước vung lên. Lập tức, một đạo kiếm khí phô thiên cái địa chém tới. Một kiếm này có thần lực, thật là quá mạnh mẽ, còn mang theo cường đại hư không chi lực, để cho cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền bể nát. Vô số không gian phong bạo gào thét, bao phủ tứ phương, xa xa những người quan chiến kia, nổi điên tầm thường đào tẩu. Độc Cô tộc trưởng cũng là kinh hô một tiếng, mau lui lại, bọn hắn toàn lực thôi động dây leo xa trận pháp, thủ hộ ở chung quanh, tiếp đó điên cuồng lui lại. Lâm Hiên chung quanh hư không càng không ngừng phá toái, chung quanh hắn, Lý gia những trưởng lão kia đều bị không gian lực lượng cho bao phủ, đều bị truyền tống ra ngoài. Răng rắc một tiếng, Lâm Hiên thiên tử bàn tay, vậy mà cũng lắc lư, thiên tử đại thủ đánh ra cái kia lồng giam, vậy mà cũng bể nát. Phi Vân trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, nhanh chóng bay ra, tiểu tử, ngươi chờ ta, chuyện này không xong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lao ra sau đó, hắn liền nghĩ chạy thoát. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, còn dám uy hiếp hắn. Hắn xuất thủ lần nữa, thiên tử bàn tay lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem đối phương cho bóp vỡ. Oanh một tiếng, Phi Vân trưởng lão thân thể lần nữa nứt ra, hóa thành xương máu, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiên còn nghĩ ra tay, triệt để đánh giết đối phương, bất quá cái kia hư không chi kiếm đã chém xuống, Lâm Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại, mặc dù không có cách nào chém giết Phi Vân trưởng lão. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng từ trong huyết vụ, trích đi đối phương chữ vật giới chỉ, cái này khiến Phi Vân trưởng lão phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn tất cả bảo vật đều tại chiếc nhẫn này bên trong a, trong đó còn bao gồm Kỳ Lân các một số bí mật. Không, cho ta trả lại, hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Hiên thu hồi thiên tử bàn tay, tiếp đó xoay người rời đi. Ngươi đi không được. Trên bầu trời vang lên Lý Tiêu Dao âm thanh, hư không kiếm khí triệt để rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Quá tốt rồi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phi Vân trưởng lão thở dài một hơi, cuối cùng ngăn lại tiểu tử này, mặc kệ như thế nào, chữ vật giới chỉ nhất định muốn cướp về. Lý gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động lên. Quá tốt rồi, đánh chúng vào, đánh chúng tiểu tử kia. Hừ, tiểu tử kia chắc chắn phải chết, đó là khẳng định. Lý gia tộc trưởng nói, tam thúc thế nhưng là 87 giai tu vi, thi triển là hư không kiếm, tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản được. Lý Cầm Kiếm nhìn qua một màn này thời điểm nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói, cứ như vậy hôi phi yên diệt sao? Hừ, ta còn muốn bắt lại hắn, hành hạ chết hắn đâu, đã chết rồi sao? Nơi xa những người quan chiến kia kinh hô liên tục, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên cuối cùng vẫn sẽ bị Tuyển Không Kiếm chém giết. Ai, đáng tiếc, không ít người lắc đầu thở dài, cũng có người nói ai, để cho hắn khiêu chiến Lý gia đâu? Lý gia nội tình, không phải hắn có thể tưởng tượng, chết đi thiên tài, chẳng là cái thá gì. Công tử, Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, lệ rơi đầy mặt, nàng vội vàng nói, tộc trưởng, nhanh nghĩ biện pháp, nhanh mau cứu Lâm công tử nha. Ai, không có cách nào, Độc Cô tộc trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hốc mắt của hắn cũng đỏ lên, hắn cũng không muốn tuyển chọn vẫn lạc, nhưng thì có thể làm gì đâu. Coi như hiện tại bọn hắn Độc Cô gia tộc, một chút lão quái vật thức tỉnh, đoán chừng cũng không kịp cứu người. Hơn nữa, gia tộc bọn họ còn không có loại này cấp bậc lão quái vật thức tỉnh a. Thậm chí hắn còn nghĩ tới một cái vấn đề khác, Lâm Hiên vẫn lạc, vậy bọn hắn gia tộc làm sao bây giờ? Đoán chừng Lý Tiêu Dao cùng Phi Vân trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua gia tộc bọn họ a. Kế tiếp, bọn hắn Độc Cô gia tộc cũng muốn nguy hiểm, ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên rơi xuống thời điểm, Lý Tiêu Dao nhưng là phát ra một đạo kinh hô thanh âm trốn. Làm sao có thể, trốn chỗ nào? Lý Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt thả ra đáng sợ hư không tia sáng, ánh mắt của hắn quét ngang cửu thiên thập địa, thế nhưng là không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, thật sự để cho hắn cho chạy trốn. Tiểu tử này là làm sao làm được? Lý Tiêu Dao đều sợ ngây người, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong càng là choáng váng. Cái gì, tiểu tử kia không chết? Đây không có khả năng, Lý Cầm Kiếm điên rồi. Lý gia tộc trưởng choáng váng, Độc Cô Nguyệt phá nước mắt mỉm cười, Độc Cô tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, chương 10.035 thu hoạch lớn, bảo vật vô số, bầu trời yên tĩnh im lặng, trong không khí tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, gió nhẹ lướt qua, cây cối nhẹ nhàng lắc lư, thái dương dần dần rơi xuống, dư huy vãi hướng đại địa, vẽ ra một đạo duyên dáng đồ án, đột nhiên, một bóng người xuyên thủng tầng mây, để cho yêu mỹ này đồ án nổi lên gợn sóng, Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Cuối cùng rời đi, Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, híp mắt lại, cuối cùng một kiếm kia, chính xác vô cùng đáng sợ, bất quá còn tốt, hắn át chủ bài đông đảo, lúc này mới có thể rời đi, bằng không thật đúng là không dễ làm. Hắn bây giờ đã rời đi Băng Hoàng cổ thành, nghĩ đến, Phi Vân trưởng lão và cái kia Lý Tiêu Dao, không có khả năng đuổi tới, coi như thật sự đuổi tới, hắn cũng không sợ, đến lúc đó cùng lắm thì thi triển cái kia siêu giai át chủ bài, đánh giết Lý Tiêu Dao. Vừa nghĩ, Lâm Hiên một bên lần nữa phi hành, hắn phân biệt phương hướng, hướng về nơi xa bay đi, đi tới một cái an toàn yên tĩnh chỗ, hắn mới hạ xuống, bay về phía dưới rừng rậm, hắn đi tới một cái sơn mạch bên trong, mở ra một cái sơn động, đi vào, lúc này mới thở ra một hơi, một trận chiến này, tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh a, bất quá cũng nghiệm chứng thực lực của hắn, 85 giai thần vương, đều không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ có 87 giai thần vương có thể cho hắn uy hiếp. Hắn bây giờ mới 72 giai, nếu như tu vi của hắn còn có thể đề thăng, đến lúc đó 87 giai thần vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lấy ra thiên tài địa bảo tiến hành khôi phục. Hai ngày sau đó, trên người hắn sức mạnh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt, vung tay lên, hắn lấy ra một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này phía trên có màu đen đường vân, đang lóe lên, xa xa nhìn lại, cái này đường vân liền phảng phất kỳ lân lân phiến đồng dạng. Đây chính là Phi Vân trưởng lão chữ vật giới chỉ, liền để ta xem một chút trong này có cái gì a. Cái này Phi Vân trưởng lão địa vị không thấp, nói không chừng bên trong sẽ có cái đó đồ tốt. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên nở rộ tia sáng, cường đại lực lượng nguyên thần tuôn xuống, bao phủ chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn kia lại là toát ra tia sáng, vậy mà tạo thành một đạo màu đen kỳ lân huyễn ảnh. Tiến hành ngăn cản, chặn Lâm Hiên nguyên thần chi lực, Lâm Hiên thấy thế kinh ngạc vô cùng, mặt trên còn có trận pháp phong ấn sao? Bất quá thì tính sao đâu, ngay cả Phi Vân trưởng lão đều bị thua, chỉ là trận pháp phong ấn cũng khốn không được. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, vận chuyển luân hồi chi lực, ngưng kết thượng thương chi nhãn, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một khỏa hư ảo đôi mắt, rơi xuống thượng thương chi quang, bắt đầu phá giải trên mặt nhẫn trận pháp phong ấn. Không bao lâu, cái kia kỳ lân huyễn ảnh liền bị tan rã. Lâm Hiên ánh mắt cuối cùng tiến vào trong giới chỉ, Lâm Hiên mong đợi, không biết bên trong có cái gì tốt đồ vật. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại Băng Hoàng cổ thành, Lý gia cái nào đó trong cung điện, Phi Vân trưởng lão đang tại chữa thương. Lúc trước hắn thương rất nặng, lại thêm trong tay giới chỉ bị đoạt đi, hắn đã không có khôi phục thần đan, hiện tại hắn là mượn nhờ Lý gia sức mạnh khôi phục. Hắn thề, chờ khôi phục sau, nhất định muốn bắt được tiểu tử kia, đoạt lại chữ vật giới chỉ. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được, hắn trên chiếc nhẫn chữ vật phong ấn biến mất không thấy. Không tốt, kỳ lân phong ấn bị phá ra. Làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Đáng giận tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lần này kỳ lân các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì trong nhẫn của hắn, ngoại trừ nắm giữ đủ loại thiên tài địa bảo, còn nắm giữ kỳ lân các bí mật. Kỳ lân các bên ngoài người nếu như biết được mà nói, sẽ phải chịu điên cuồng truy sát, kỳ lân các sẽ không để cho loại bí mật này bị ngoại nhân biết được. Lý gia những người kia nghe được gầm thét thanh âm, cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra? Lý gia tộc trưởng càng là đi tới, hỏi, Phi Vân trưởng lão thế nào? Phi Vân trưởng lão cắn răng, nói, tiểu tử kia cướp đi ta chữ vật giới chỉ, bây giờ đem phía trên phong ấn phá sạch, ta phải nhanh chóng khôi phục lực lượng, bắt được tiểu tử kia, người yên tâm đi, chúng ta đã phái người đi tìm tiểu tử kia. Chỉ cần tìm được manh mối, Tam Thúc liền sẽ tự mình ra tay, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi. Chỉ là một chuyện khác, Lý tộc trưởng nói, cầm kiếm bị thương rất nặng, đại đạo chi thủ đều bị chém đứt, chỉ sợ đã bị phế bỏ. Không biết, đạo hữu có biện pháp nào không trợ giúp hắn khôi phục tu vi? Ngươi yên tâm đi, nhất định là có, Phi Vân trưởng lão nói, chỉ cần ngươi bắt được tiểu tử kia, ta liền mang theo cầm kiếm sư đệ trở về kỳ lân các. Bằng vào chúng ta kỳ lân các nội tình, nhất định có thể giúp hắn khôi phục đại đạo chi thủ. Đừng quên, chúng ta kỳ lân các, thế nhưng là trường sinh điện phân điện, trường sinh điện thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi không phải không biết à, thật có thể khôi phục sao? Lý gia tộc trưởng vô cùng kích động, Lý Cầm Kiếm nhưng là bọn họ gia tộc hy vọng à. Lý Cầm Kiếm tương lai thành tựu, sẽ vượt qua hắn Tam Thúc, cho nên, bọn hắn khẩn cấp hy vọng Lý đem kiếm có thể khôi phục tu vi. Bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng, Lý gia tộc trưởng nói, Bay Vân đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta này liền toàn lực tìm kiếm tiểu tử kia. Phi Vân trưởng lão nghe xong gật gật đầu. Hắn nói, nhiều hơn nữa cho ta một điểm thần đan, ta phải nhanh một chút khôi phục lực lượng. Một bên khác, Lâm Hiên ánh mắt tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, hắn thấy được một cái rộng lớn không gian, hắn liền phảng phất đi tới một cái bảo khố bên trong một dạng. Hắn cảm khái vô cùng, thật đúng là thu hoạch lớn a. Không thể không nói, cái này Phi Vân trưởng lão chữ vật giới chỉ, đồ bên trong vô cùng nhiều, đủ loại thiên tài địa bảo trồng chất như núi, có thần đan, tiên đan, có thần dược, tiên dược, còn có đủ loại thần tinh. thần thạch, vân vân vân vân, những vật này lấy đi ra ngoài, đủ để cho những thứ khác thần vương các lão tổ điên cuồng. Trừ cái đó ra, ở đây còn nắm giữ số lớn thần khí, những thứ này thần khí, phẩm giai cũng vô cùng cao, trừ cái đó ra còn có thần binh số lượng mặc dù chỉ có mấy món, nhưng mà phẩm giai cao hơn, ngoại trừ những vật này, còn có một chút thần thông tiên pháp các loại, trừ cái đó ra, còn có một số trận pháp cùng với một chút khôi lỗi các loại. Không thể không nói, những thứ kia vượt qua Lâm Hiên đoán trước, xem ra, cái này Phi Vân trưởng lão tại Kỳ Lân các địa vị. Thật đúng là không thấp a. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, bắt đầu dần dần tìm kiếm, ánh mắt của hắn, đầu tiên là đặt ở cái kia mấy món thần binh phía trên. Thần khí hắn bây giờ không dùng được, bất quá thần binh hắn lại dùng đến, nhưng nhìn vài lần, hắn liền lắc đầu từ bỏ, mấy món thần binh, mặc dù rất mạnh, nhưng mà đều không phải là thần kiếm, hắn không dùng được, bất quá ngược lại là có thể lấy đi ra ngoài cùng những người khác trao đổi. Hoặc về sau cho thần vực những người khác sử dụng, lại hoặc là, hắn cũng có thể hấp thu thần binh sức mạnh tăng cường thể phách. Tóm lại thì sẽ không lãng phí, sau đó thì sao, hắn lại quan sát những cái kia thần thông tiên pháp, những thứ này thần thông uy lực của tiên pháp, cũng đều vô cùng cường hãn, bất quá tu luyện cũng không dễ dàng, Lâm Hiên bây giờ đã tu luyện không thiếu kiếm pháp, hơn nữa còn tu luyện rất nhiều kiếm đạo, nếu như lại phân tâm tu luyện những thứ khác, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, hắn bây giờ còn là chủ tu kiếm đạo, lại thêm lục đạo luân hồi sức mạnh, đến nỗi những thứ khác những cái kia thần thông tiên pháp. Trừ phi là đặc biệt nghịch thiên, bằng không hắn thì sẽ không tu luyện. Ai, đây là cái gì? Đột nhiên, Lâm Hiên tại những này thần thông tiên pháp bên trong, phát hiện một cái thứ không giống nhau. Chương 10036 Kỳ Lân chi bí. Trong hư không, có một bạt tai lớn nhỏ lân phiến, lập lòe tia sáng, đây là một cái kỳ lân lân phiến, đó cũng không phải huyễn ảnh, mà là chân thực lân phiến. Trên lân phiến khắc đầy thần bí đường vân, mỗi một cái đường vân đều tạo thành một cái phù văn. Ghi lại số lượng cao tin tức, cái này hẳn ghi lại một loại thần thông, bất quá dùng kỳ lân lân phiến ghi chép. Thật đúng là kỳ lạ, những thứ khác những cái kia thần thông tiên pháp, cũng là dùng quyển trục hay là tiên ngọc ghi lại, trên lân phiến này ghi lại nội dung, chắc chắn là thường vô cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vẫy tay một cái, một đạo kiếm khí bay đi, cuốn lấy cái này kỳ lân lân phiến bay trở về, bay đến Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên đưa tay bắt được cái này lân phiến, vào tay cảm giác hết sức lạnh buốt, phảng phất bắt được là một mảnh hàn băng, thật lạnh như băng. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm giác thần lực cùng thể phách của hắn đều sắp bị đóng băng. Một đạo lân phiến vậy mà nắm giữ uy lực như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lạnh rên một tiếng, hắn vận chuyển võ thần thể đến đối kháng cái này hàn băng chi lực, chặn hàn băng khí tức. Lâm Hiên mới cẩn thận nhìn lại, liền để ta xem một chút phía trên ghi lại là cái gì sao. Lâm Hiên ánh mắt rơi vào lân phiến phía trên, bắt đầu giải thích phía trên kia đại đạo phù văn, nhưng nháy mắt sau đó, hắn cảm giác hắn nguyên thần phảng phất muốn bị đông cứng đồng dạng. Trên lân phiến này sức mạnh vậy mà mạnh như thế, không tốt. Lâm Hiên biến sắc, lạnh rên một tiếng, luân hồi kiếm hồn bộc phát uy lực, lúc này mới chặn cỗ này hàn băng chi lực. Lâm Hiên thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới phía trên này lại còn bố trí một cái bẫy, không nghĩ tới hắn vậy mà kém chút thụ thương, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nha, lấy hắn nguyên thần chi lực đều kém chút ăn thiệt thòi, muốn đổi thành những người khác nhất định sẽ thiệt thòi lớn a, nói không chừng dưới sự khinh thường nguyên thần sẽ bị trực tiếp băng phong, sẽ hôi phi yên diệt. Ta ngược lại muốn nhìn phía trên ghi lại là cái gì. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nguyên thần mang theo lục đạo luân hồi sức mạnh, hung hăng đánh xuống, triệt để bao phủ khối này lân phiến. Cuối cùng, Lâm Hiên thấy rõ phía trên ký hiệu, qua rất lâu, hắn thu hồi ánh mắt, gương mặt kinh ngạc, khó trách thứ này lạ thường như vậy, còn tại phía trên bố trí cạm bẫy, nguyên lai là một cái đồ tốt a. Đây là một loại bí pháp, là kỳ lân các đỉnh giai bí pháp, tên là kỳ lân biến, loại bí pháp này, có thể làm cho tu sĩ trong nháy mắt để thăng một cảnh giới. Thu được lực lượng cường đại, đương nhiên, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, hơn nữa sức mạnh sau khi biến mất sẽ suy yếu vô cùng. Nhưng mà cái này đã rất nghịch thiên, tương đương với một cái cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến, phía trước cùng Lý Cầm Kiếm thời điểm chiến đấu, Lý Cầm Kiếm thực lực lại đột nhiên tăng lên một cảnh giới. Nghĩ đến, hẳn là thi triển kỳ lân biến a, nếu như Lâm Hiên có thể tu luyện, một khi luyện thành, vậy hắn cảnh giới cũng có thể trong nháy mắt đề thăng. Đến lúc đó coi như gặp phải cường địch, hắn cũng có lực phản kích. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Kế tiếp, Lâm Hiên liền cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới, nhưng rất nhanh, hắn nhíu mày, tu luyện cái này kỳ lân biến, cần phải có một chút phụ trợ bảo vật, những bảo vật này chính là kỳ lân huyết, Phi Vân trưởng lão ở đây cũng có một chút kỳ lân huyết. Nhưng mà đâu, số lượng cũng không nhiều, cái này Phi Vân trưởng lão hẳn là không luyện thành kỳ lân biến a. Bằng không phía trước thời điểm chiến đấu liền sẽ sử dụng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, loại bí pháp này hẳn là rất khó luyện thành. Lý Cầm Kiếm có thể luyện thành, là bởi vì Lý Cầm Kiếm thiên phú nghịch thiên, điểm ấy kỳ lân huyết không đủ a. Lâm Hiền nhíu mày, nếu như có thể gặp lại Khác Kỳ Lân các cường giả liền tốt, đến lúc đó, nói không chừng có thể thu được càng nhiều Kỳ Lân huyết. Lâm Hiền tạm thời phóng khí tu luyện, hắn nhìn phía những thứ khác thiên tài địa bảo, trước tiên đề thăng một ít thực lực a, hắn chuẩn bị đề thăng một chút tu vi cảnh giới, dù sao kế tiếp, hắn còn phải trở về Băng Hoàng cổ thành, đến lúc đó, còn phải đối mặt cái kia Lý Tiêu Dao. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền đi tới, bắt đầu hấp thu những cái kia thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, Lâm Hiền tu vi lần nữa đột phá, đạt tới 73 giai, Lâm Hiền thực lực cũng là tăng lên không thiếu, một cỗ cường hoành đại đạo chi lực từ trên người hắn bộc phát, bao phủ tứ phương, oanh long long long, cỗ lực lượng này rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Hiền thu hồi khí tức trên thân, hắn nắm chặt nắm đấm, mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, tu vi lại tăng lên, may mắn mà có những thứ này thiên tài địa bảo a. Đại sơn bên ngoài, hư không mịt mờ bên trong, có rất nhiều thân ảnh hư ảo đang bay múa, đây đều là không gian phân thân, cũng là Lý gia phái tới. Đột nhiên, trong đó một cái phân thân ngừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới sơn mạch, cẩn thận cảm ứng một phen, hắn liền kinh ngạc nói, có đại đạo khí tức, có người ở đây tu luyện, là ai, này khí tức chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị người cho che giấu, rất khả nghi nha, đạo này không gian phân thân, không có chút gì do dự, lấy ra một cái ngọc bội, nhanh chóng bóp nát, hắn, đem tin tức truyền tới Lý gia tộc trưởng trước tiên liền được tin tức, hắn nói, tìm được đầu mối, đi qua đó xem, xác định là tiểu tử kia sao. Lý Tiêu Dao đi tới, trầm giọng hỏi, Lý tộc trưởng lắc đầu nói, không xác định, chỉ là khả nghi, vậy ngươi trước tiên dẫn người tới, thực sự là tiểu tử kia, lập tức cho ta biết, ngươi mang theo hư không thú cốt, ta có thể lập tức truyền tống đi qua. Biết rõ, Lý tộc trưởng gật gật đầu, kế tiếp, hắn mang theo Lý gia cường giả phóng lên trời, bọn hắn trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, cùng với tốc độ nhanh đi tới dãy núi kia, cái kia không gian phân thân nói nhanh, tộc trưởng, khả nghi chi địa ngay tại phía dưới, hắn chỉ vào phía dưới một tòa sơn mạch. Ta đã biết, Lý gia tộc trưởng đưa tay, liền đánh ra nhất phương không gian phong bạo, vô thiên cái địa vọt tới, đem phía dưới sơn mạch bao phủ, phía dưới sơn mạch, bị không gian lực lượng cắt ra, tạo thành một cái không gian lồng giam, oanh long long long, cả ngày một dạng âm thanh vang lên, Lâm Hiền biến sắc, đây là sức mạnh không gian, người của Lý gia tìm tới nơi này, tốc độ thật nhanh a, cái này không gian lực lượng quả nhiên đủ mạnh a, bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiền bây giờ thực lực tăng lên không thiếu, một chút đều không e ngại Lý gia. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua thiên địa, phát hiện bên ngoài người của Lý gia, hắn lạnh rên một tiếng, còn dám tới, tìm ta phiền phức, thực sự là không biết sống chết. Thanh âm của hắn như kinh lôi, phô thiên cái địa mà đến, không tốt, người của Lý gia sắc mặt đại biến, Lý gia tộc trưởng cũng không dám ngạnh kháng, dẫn người nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hoảng sợ nói, là tiểu tử kia, tìm được hắn, hắn lập tức lấy ra một cây bạch cốt, phía trên khắc đầy hư không ký hiệu, Lý gia tộc trưởng đánh ra không gian lực lượng. Hư không ký hiệu nở rộ tia sáng, tạo thành một cái không gian chi môn, nháy mắt sau đó, từ bên trong đi tới rất nhiều thân ảnh, trong đó có hai thân ảnh cực kỳ cường hãn, một cái là Phi Vân trưởng lão, một cái khác chính là Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao sau khi đi ra, trực tiếp ném ra bốn tòa không gian bảo tháp, trấn áp thiên địa tứ phương. Hắn lạnh giọng nói, lần này sẽ không để cho ngươi trốn nữa đi. Phi Vân trưởng lão cũng là cười lạnh liên tục, dám cướp đoạt ta chữ vật giới chỉ, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm. Chương 10037 nhất kiếm giết Phi Vân lão tổ. Lý Tiêu Dao tới, Lý gia một đám cao thủ vây Lâm Hiền, hơn nữa tạo thành lồng giam không gian, triệt để đem Lâm Hiền cho bao phủ. Không tốt, Lâm công tử gặp nguy hiểm. Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên. Độc Cô gia tộc người cũng tới, bọn hắn vẫn đang ngó chừng Lý gia động tĩnh đâu. Lý gia một nhóm động, bọn hắn cũng lặng lẽ đi theo qua. Không được cũng không có nhiều người, chỉ có Lý gia tộc trưởng cùng Độc Cô Nguyệt, cùng với số ít mấy cái trưởng lão chờ người ta, cộng lại hết thảy 5 cái, bây giờ, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đều là Lâm Hiền lo lắng, mặc dù không biết, lần trước Lâm Hiền là thế nào từ hư không trong các kiếm thủ đào tẩu. Bất quá lần này chỉ sợ không thể chạy trốn, bởi vì toàn bộ không gian đều bị phong ấn. Độc Cô Nguyệt nói, tộc trưởng, nhất định muốn mau cứu Lâm công tử. Độc Cô tộc trưởng hít sâu một hơi, nói, chỉ có thể vận dụng vật kia. Hắn lấy ra một cái hộp, đây là một cái chiếc hộp màu đen, phía trên hiện đầy màu vàng đường vân. Những đường vân này tạo thành dây leo xà đồ án, rất rõ ràng cái hộp này bản thân liền là một cái bảo vật. Nắm giữ đằng xà sức mạnh, Độc Cô tộc trưởng mở ra cái hộp này, lập tức từ bên trong, có một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập ra, bên trong có một cái mảnh kim loại, hẳn là mảnh vỡ vũ khí, phía trên này hỏa diễm sức mạnh thật là đáng sợ, vừa phù hiện đi ra liền bao phủ thiên địa. Độc Cô tộc trưởng hướng về phía cái này hỏa mảnh vụ nói, đi thôi, ngăn lại Lý Tiêu Dao. Cái này mảnh kim loại phóng lên trời, liền như là một đạo hỏa diễm lưu tinh. Đánh tới phía trước, lồng giam không gian bên trong, người của Lý gia đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiền, Bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, lần này xem ngươi như thế nào trốn chờ. Sẽ bắt lại ngươi, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bọn hắn Lý gia có rất nhiều lão tổ, chết ở trên tay đối phương. Bọn hắn Lý gia thiên tài, cũng bị đối phương biến thành tàn tật. Thù này bọn hắn nhất định muốn báo, hơn nữa muốn 100 lần, 10.000 lần trả lại. Lý Tiêu Dao càng là lạnh giọng nói, lần này, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn thế nào đào tẩu. Hắn lần nữa đưa tay, đánh ra hư không kiếm, một đạo kiếm khí hướng về phía trước chém qua. Lâm Hiền hít sâu một hơi, xem ra phải toàn lực ra tay rồi, nhưng lại tại lúc này, hắn bên tai vậy mà vang lên, Độc Cô tộc trưởng âm thanh, công tử, ta có thể tạm thời ngăn lại Lý Tiêu Dao, ngươi nhanh chóng thừa cơ hội này đào tẩu, trong thời gian ngắn cũng không cần trở về Băng Hoàng cổ thành. Chờ thêm mấy trăm năm, sự tình lắng xuống, ngươi trở lại, đến lúc đó ta lại vì ngươi mở ra truyền tống trận. Công tử, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 100 cái hô hấp thời gian, 100 cái hô hấp sau đó, ta liền ngăn không được Lý Tiêu Dao. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng, từ đằng xa bay tới, không chỉ hắn cảm ứng được, Lý gia những người kia, cũng cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mảng lớn hỏa diễm, vô thiên cái địa tràn tới, cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ, để cho cả phiến thiên địa đều bể nát, liền không gian của bọn hắn lồng giam, đều đung đưa kịch liệt, răng rắc, lồng giam không gian vậy mà xuất hiện vết rách, không tốt, là ai tại xuất thủ, người của Lý gia sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là ngọn lửa này uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liền Phi Vân trưởng lão, cũng là dọa đến điên cuồng lui lại, Lý Tiêu Dao sầm mặt lại, vung tay lên, ngưng tụ ra hư không kiếm, chém về phía hỏa diễm, lúc này mới ngăn cản hỏa diễm. Hắn nói, các ngươi ra tay, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử kia chạy. Lý gia tộc trưởng bọn người nghe xong, lập tức thôi động hư không chi lực, tới tăng cường trận pháp, nơi xa, Độc Cô tộc trưởng kết ấn, dường như đang khống chế hỏa diễm này mảnh vụn, mà Độc Cô Nguyệt bọn người nhưng là mừng rỡ vô cùng. Bọn hắn nói, quá tốt rồi, lồng giam không gian bể nát, công tử có thể trốn, thế nhưng là chờ trong chốc lát, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện Lâm Hiền cũng không thoát khỏi tới, chuyện gì xảy ra, Lâm công tử vì cái gì không trốn đi đâu, bọn hắn đều có chút choáng váng, lồng giam bên trong, Lâm Hiền cũng không có đào tẩu, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt băng lãnh, hắn chuẩn bị giải quyết cái này một số người. Cái này một số người lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, lần này lại còn dám vây công hắn, thực sự là không thể tha thứ. Vết nứt không gian nhanh chóng khôi phục, người của Lý gia vô cùng kích động. Lý gia tộc trưởng nói, ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào trốn. Lâm Hiền cũng là cười, trốn, ta vì sao phải trốn. Nói xong, hắn một kiếm chém qua, trong nháy mắt, đem Lý gia một cái lão tổ đánh chết. Một màn này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ không ra, dưới loại tình huống này, Lâm Hiền lại còn dám ra tay đánh giết Lý gia lão tổ, điên rồi đi, chán sống rồi hả, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta nhất định nhường ngươi sống không bằng chết, nhất định sẽ làm cho ngươi tuyệt vọng. Lại là một kiếm, lại là một cái Lý gia lão tổ ngã xuống, người của Lý gia hoảng sợ tê cả da đầu. Đột nhiên vào lúc này, Lâm Hiền sau lưng hư không phá vỡ, vừa đến kỳ lân huyễn ảnh giết tới đây, đánh tới Lâm Hiền. Lâm Hiền quay người, một kiếm chém ra, một kiếm này mang theo vô thượng thần uy, chém vào kỳ lân phía trên. Trong nháy mắt liền đem cái này kỳ lân huyễn ảnh xé nát. Oanh một tiếng, kỳ lân huyễn ảnh sau đó Phi Vân trưởng lão cũng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Làm sao có thể, Phi Vân trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối phương dễ dàng như vậy, liền phá hết hắn kỳ lân dị tượng sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước Lâm Hiền mặc dù đánh bại hắn, thế nhưng là đó cũng là toàn lực ứng phó. Nơi nào có bây giờ nhẹ nhàng như vậy, chiêu thức giống nhau, tại ta chỗ này nhưng không có tác dụng gì, Lâm Hiền lạnh giọng nói, hắn tập trung vào Phi Vân trưởng lão, lần này liền chuẩn bị triệt để giải quyết đối phương, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy, ngươi đột phá tu vi, Phi Vân trưởng lão bể tan tành thân thể khôi phục, một mặt hoảng sợ nói, hắn phát hiện Lâm Hiền tu vi tăng lên nhất giai, lúc này mới mấy ngày nha, vậy mà đột phá, quá bất khả tư nghị a, đây là dạng gì tốc độ tu luyện, quá nhanh, quá nghịch thiên rồi, Lâm Hiền nói. Ở đây may mắn mà có ngươi a, ngươi trong chữ vật giới chỉ thiên tài địa bảo nhiều lắm. Ta hấp thu sau đó, tự nhiên là đột phá, nghe nói như thế, Phi Vân trưởng lão một ngụm lão huyết liền phun đi ra. Tức chết hắn, tiểu tử này giết người chu tâm a, đáng giận, ta với ngươi liều mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao đến, hắn toàn bộ tay phải cùng kỳ lân huyễn ảnh dung hợp. Phảng phất hóa thành cánh tay kỳ lân, hung hăng đánh tới, uy lực của một quyền này thật là quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, để cho Lý gia những người kia đều tê cả da đầu, ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Phi Vân trưởng lão có thể đánh ra công kích như vậy. Bất quá thì tính sao, Đại Long kiếm hồn sức mạnh bạo phát ra, nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, kiếm đạo chi lực, tăng thêm thần kiếm sức mạnh, lại thêm Đại Long kiếm hồn sức mạnh, một kiếm này đã cường đại đến cực điểm, chỉ thấy trong hư không, có một đạo lôi long chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Phi Vân trưởng lão. Phi Vân trưởng lão trên người kỳ lân huyễn ảnh sụp đổ. Phi Vân trưởng lão thân thể trong nháy mắt liền bị xé nát, hóa thành xương máu, ngay sau đó những huyết vụ này tan thành mây khói, không còn tồn tại, một kiếm miểu sát. Chương 10038 tái chiến hư không kiếm. Toàn trường chấn kinh, Lý gia tộc trưởng bọn người choáng váng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phi Vân trưởng lão chết rồi, đây là 85 giai thần vương a, cư nhiên bị một kiếm miểu sát, nói đùa cái gì, thực lực của người này làm sao có thể mạnh như vậy? Điên rồi, giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều điên rồi, kế tiếp đến lượt các ngươi. Lâm Hiền quay người tập trung vào Lý gia tộc trưởng bọn người, chuẩn bị ra tay, nhưng lại tại lúc này, nơi xa ngọn lửa sức mạnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hỏa viễm chi trung, hiện lên một cái kim loại mảnh vụn, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía phương xa, Lý Tiêu Giao ra tay, muốn chặn lại cái này mảnh kim loại, thế nhưng là thất bại, để cho đối phương cho trốn, hắn không có đi truy, mà là quay người tập trung vào Lâm Hiền, hắn nói, âm thầm giúp cho ngươi người đã rút lui, lần này ta nhìn ngươi như thế nào xoay người. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao lại xông trở lại, Lý gia tộc trưởng bọn người mới thở dài một hơi, hắn nhanh chóng nói, tam thúc, nhanh giải quyết hắn, Phi Vân trưởng lão bị hắn cho giết. Lý Tiêu Giao cũng là nhíu mày, hắn lúc này mới phát hiện, Phi Vân trưởng lão vậy mà chết, chuyện như vậy, liền xem như hắn muốn giết Phi Vân trưởng lão, cũng không đơn giản như vậy a, tiểu tử này là làm sao làm được. Phi Vân trưởng lão mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng mà địa vị lại vô cùng cao, đối phương thế nhưng là kỳ lân các trưởng lão, hơn nữa còn là một tôn tuyệt thế thần vương đồ đệ. Bây giờ chết ở đây, kỳ lân các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất thiết phải đánh giết Lâm Hiền mới được. Tiểu tử, bây giờ trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi. Coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tiêu Giao giơ tay lên, cánh tay vung lên, một đạo hư không kiếm khí chém qua, đạo này kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua hư không, đi tới Lâm Hiền trước mặt, muốn đem Lâm Hiền bao phủ, đồng thời, bốn phía hư không bảo tháp cũng là nhanh chóng xoay tròn. Phóng ra tia sáng, một cái lồng giam hiện ra, lồng giam không gian lần nữa ngưng kết tạo thành, quá tốt rồi, tiểu tử này không chỗ có thể trốn. Hừ, nhìn hắn chết như thế nào? Lý tộc trưởng bọn người cười lạnh liên tục. Không tốt, nơi xa Độc Cô Nguyệt lần nữa kinh hô lên, Độc Cô tộc trưởng cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn nói, vì cái gì, Lâm công tử vì cái gì không đi a? Vừa rồi hắn rõ ràng đã cho Lâm Hiền sáng tạo ra cơ hội đào tẩu. Nhưng vì sao Lâm Hiền không đi đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lồng giam bên trong, Lâm Hiền đối mặt với cái này hư không chi kiếm, trong đôi mắt cũng toát ra cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí. Hắn đồng dạng nhất kiếm đâm ra ngoài, nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, đây là lôi đình nhất kiếm, đồng dạng tốc độ nhanh vô cùng. Hắn để ngang Lâm Hiền trước người, trong nháy mắt liền chặn hư không kiếm khí, cả hai va chạm, bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cỗ lực lượng kia, để cho trong lồng giam không gian trong nháy mắt liền bể nát. Thậm chí toàn bộ lồng giam đều đung đưa kịch liệt, sau một kích, hư không kiếm khí cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn vậy mà chặn, người của Lý gia choáng váng, Độc Cô gia tộc người phủ, Lý Tiêu Giao cũng là con người đột nhiên rụt lại, tại trong tưởng tượng của hắn, một kiếm này liền có thể miểu sát đối phương. Thế nhưng là kết quả, lại hoàn toàn ra dự liệu của hắn, đối phương lần này chẳng những không có đào tẩu, mà là chính diện đỡ được công kích của hắn, quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, đây chính là thực lực của ngươi sao, cũng bất quá như thế, lão già, lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh đến đây đi, bằng không ngươi không thể làm gì ta, Lâm Hiền lạnh giọng nói, hắn tập trung vào phía trước, trên người thần huyết sôi trào lên, rất rõ ràng, cái này Lý Tiêu Giao cũng là một cái cường đại kiếm thần, hơn nữa tu luyện chính là hư không kiếm đạo. Lâm Hiền rất muốn cùng đối phương phân cao thấp, hừ, Lý Tiêu Giao sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém tới, uy lực một kiếm này càng mạnh hơn, Lâm Hiền huy kiếm như thiểm điện ra tay, hai người kiếm khí va chạm, thiên băng địa liệt, lần này, hư không kiếm khí bị đánh nát, Lý Tiêu Giao cũng bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu, Lý Tiêu Giao bị thương, nhìn qua một màn này thời điểm, người của Lý gia đều ngu, Độc Cô gia tộc bên kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Hiền làm sao có thể mạnh như vậy? Đây chính là Lý Tiêu Giao a, là 87 giai cường giả a, vậy mà lại bị một kiếm chấn thương. Lâm Hiền thực lực có bao nhiêu sao đáng sợ? Độc Cô Nguyệt vô cùng kinh ngạc, hắn một mặt khiếp sợ nói, lúc này mới thời gian 5 năm, Lâm công tử thực lực như thế nào tăng lên nhiều như vậy a? Chung quanh những người kia đều trầm mặc, không ai có thể giảng giải. Lồng giam bên trong, Lâm Hiền lắc đầu nói, lão già, còn không ra tay toàn lực sao? Vậy ngươi cũng không có cơ hội, nói đi, Lâm Hiền một kiếm đâm tới, tự tìm cái chết, Lý Tiêu Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trên người không gian lực lượng triệt để bạo phát, hắn lần nữa thi triển hư không kiếm pháp, đánh tới Lâm Hiên, cả hai đại chiến với nhau. Lý Tiêu Dao thân ảnh vô cùng mờ mịt, kiếm khí càng là phiêu miểu cực điểm, những kiếm khí này thật là đáng sợ. Bọn hắn có đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh, có trực tiếp đánh ra vết nứt không gian, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, có nhưng là tạo thành không gian phong bạo, không thể không nói, hư không chi lực phối hợp với kiếm khí, đáng sợ tới cực điểm, đổi thành những thứ khác thần vương, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt, liền xem như khác 87 giai thần vương, đối mặt công kích như vậy, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh a. Thế nhưng là Lâm Hiên đâu, hoàn toàn không e ngại Lâm Hiên điên cuồng phản kích, hắn phảng phất cùng trong tay thần kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đầu lôi long, trong hư không xuyên thẳng qua, trên người có ngập trời sức mạnh sấm sét, còn có một cỗ phá diệt hết thảy, lực lượng vô địch, những cái kia không gian lực lượng, vậy mà đều bị hắn chặn lại. Hư không chi lực mặc dù cường hãn, thế nhưng là Lâm Hiên cũng nắm giữ lớn long kiếm hồn. Đại long kiếm hồn có thể chém chết hết thảy, là công phạt thánh thuật, không hề sợ hãi chút nào hư không chi lực, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thật sự có thể cùng Lý Tiêu Dao chống lại. Hơn nữa đánh cái cờ trống, thực sự là quá bất khả tư nghị, cả hai đại chiến mấy chục chiêu, Lý Tiêu Dao vậy mà lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một vết nứt, còn tốt thời khắc mấu chốt, hắn dùng hư không chi lực trốn, bằng không một kiếm này sẽ đem hắn chém thành hai khúc. Làm sao có thể, kiếm đạo của ngươi làm sao có thể sắc bén như vậy? Lý Tiêu Dao khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng lại không có trước đây cao cao tại thượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Hiên kiếm rất sắc bén đến không dám tưởng tượng. Cái này giống như không phải là đối phương kiếm đạo chi lực, hoặc có lẽ là ngoại trừ kiếm đạo, đối phương hẳn là còn nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chuôi kiếm này sao? Lý Tiêu Dao khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tập trung vào Lâm Hiên. A, phát hiện sao? Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn đoán chừng đối phương hẳn là phát hiện đại long kiếm hồn sức mạnh. Bất quá thì tính sao đâu? Thật chẳng lẽ là cái thanh kia trong truyền thuyết thần kiếm sao? Thật sự trong tay ngươi sao? Trong mắt Lý Tiêu Dao phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn nhất định muốn bắt được đối phương, cướp đoạt chuôi này thần kiếm, xem ra ta phải toàn lực ứng phó. Lý Tiêu Dao vung tay lên một cái, lập tức hư không bị xé ra, xuất hiện một mảnh không gian phong bạo, bàn tay của hắn thăm dò vào trong đến không gian phong bạo. Trở về thời điểm, trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh kiếm, một cái hư không kiếm. Nơi xa, Độc Cô gia tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, Độc Cô tộc trưởng càng là hoảng sợ nói: Bàn thiên hư không kiếm, hắn lại đem cái này thần binh lấy ra, không tốt, Lâm công tử nguy hiểm. Chương 10039 trên trời dưới đất. Đại Long vô địch, bàn thiên hư không kiếm, đây là một cái cường đại thần binh, mà lại là nắm giữ hư không chi lực thần binh, là phi thường hiếm thấy một loại thần binh, có thể nói, đây là Lý gia quý báu nhất một cái bảo vật, bây giờ bị Lý Tiêu Dao lấy ra, khi thanh này thần kiếm xuất hiện, hư không đung đưa kịch liệt, ngập trời hư không chi lực bao phủ tứ phương. Quá tốt rồi, lão tổ tông đã chăm chú, Lý gia những người kia vô cùng kích động, Độc Cô gia tộc người nhưng là mang theo tuyệt vọng, song Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi, Lý Tiêu Dao huy động bàn thiên hư không kiếm, một kiếm chém về phía trước, đáng sợ hư không chi lực bộc phát, phô thiên cái địa sức mạnh đánh tới Lâm Hiên, một kiếm này, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, một kiếm này chính xác vô cùng lợi hại, hắn vậy mà cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện vảy rồng, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hắn giờ phút này liền phảng phất hóa thành một tôn hình người chân long. Sao kiếm pháp đúng không? Hảo, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Lâm Hiên âm thanh lạnh thấu xương vô cùng, hắn liền phảng phất một tôn tuyệt thế kiếm thần, hư không kiếm pháp lại như thế nào? Hư không thần binh thì sao? Lâm Hiên át chủ bài đồng dạng vô cùng cường đại, sau một khắc, tay hắn vung lên, một đạo long hình kiếm ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại long kiếm hồn bị hắn phát huy ra, từng đạo long hành kiếm khí từ kiếm hồn phía trên bay lượn đi ra, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, mỗi đạo kiếm khí đều mang vô cùng sắc bén khí tức. Mà giờ khắc này Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành long tộc chúa tể đồng dạng, có thể trấn áp hết thảy, bao phủ hết thảy. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, kiếm hồn vung lên, tất cả long hình kiếm khí toàn bộ đánh tới phía trước. Quả nhiên là trong truyền thuyết đại long kiếm, Lý Tiêu Dao nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn không dám chút nào sơ suất, quơ xoay quanh hư không kiếm giết tới, cùng những cái kia long hình kiếm khí đụng vào nhau, kiếm khí sắc bén, cùng thần bí hư không chi lực va chạm, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên liền như là long thần kiếm chủ, giữa giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Mà đổi thành một bên, Lý Tiêu Dao thân hình nhưng là mờ mịt vô cùng, phảng phất cả phiến thiên địa dung hợp, hai người chiến kinh thiên động địa, loại chiến đấu này vô cùng rung động, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lại là nhất kích, thiên băng địa liệt, sau đó, hai người riêng phần mình lui lại, vậy mà đánh một cái lực lượng tương đương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản bàn thiên hư không kiếm. Quá bất khả tư nghị, Lý gia tộc trưởng bọn người choáng váng, Độc Cô tộc trưởng cũng là cực kỳ chấn động, vừa rồi hắn thật là tuyệt vọng, hắn thấy, Lâm Hiên căn bản là ngăn cản không nổi, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà chặn nằm ngoài dự đoán của hắn, Lâm Hiên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Hừ, Lý Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, lần nữa lao đến, hắn đem hư không kiếm pháp thi triển đến cực hạn, một bên khác, Lâm Hiên cũng là ra tay toàn lực, đồng dạng đem Đại Long kiếm hồn thi triển đến cực hạn. Mấy chiêu sau đó, Lý Tiêu Dao cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện vết rách, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều trợn tròn mắt, làm sao lại cái dạng này? Lý Tiêu Dao rốt cuộc lại bị thương? Nói đùa cái gì? Lý Tiêu Dao tự thân thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa còn lấy ra bàn thiên hư không kiếm, lại còn đánh không lại Lâm Hiên. Cái này sao có thể a? Ngay cả Độc Cô Nguyệt mấy người cũng là mộng, Lâm công tử cũng quá mạnh đi. Đáng giận, Lý Tiêu Dao sắc mặt âm trầm, nếu như Lâm Hiên chỉ là thiên phú kinh người, kiếm đạo đáng sợ, vậy hắn cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là trong tay Lâm Hiên, có thanh thần kiếm kia, là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, là trong thiên địa công phạt thánh thuật a, lực công kích này quá mạnh mẽ. Hắn ở trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Xem ra chỉ có thể đã liều mạng, Lý Tiêu Dao tự nhiên không có khả năng chịu thua. Hít sâu một hơi, trên người hắn hư không thần lực vậy mà sôi trào lên. Rất rõ ràng, hắn tại không tiếc bất cứ giá nào ra tay, lực lượng của hắn lần nữa đại phúc đề thăng, hắn đánh tới Lâm Hiên, còn tới, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, hắn không thèm để ý chút nào, đối phương thiêu đốt thần lực lại như thế nào. Hắn lấy ra Đại Long kiếm mảnh vụn, dung hợp ở kiếm hồn bên trong, khiến cho Đại Long kiếm uy lực lần nữa đề thăng, cả hai lần nữa đại chiến với nhau. Không bao lâu, Lý Tiêu Dao liền lần nữa đánh bay ra ngoài, hắn phun máu phè phè, thậm chí thân thể nứt ra, bạch cốt đều hiện lên đi ra, hắn nhận lấy trọng thương. Không, đây không có khả năng. Đáng chết, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Tiêu Dao đều điên rồi, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nếu như đối phương tu vi và hắn đồng dạng, hắn thua với đối phương coi như xong, đối phương cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp nhiều như vậy, nhưng hắn lại còn là bại. Đáng giận, hắn không phục, hắn cắn răng nói, nếu như không có Đại Long kiếm, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, nếu như ngươi không cần bàn thiên hư không kiếm, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. So thực lực liền so thực lực, so át chủ bài liền so át chủ bài, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đáng giận tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Lý Tiêu Dao tức giận gào thét, xem ra còn nghĩ phản kích, nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội. Lâm Hiên toàn lực ra tay, lần này hắn muốn không chỉ là đánh bại đối phương, mà là triệt để đánh giết đối phương. Hắn bắt đầu cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một đầu thần long, ở trong thiên địa gào thét. Long chảo dung hợp kiếm hồn cùng Đại Long mũi kiếm sức mạnh, long chảo vung lên, trong nháy mắt liền xé nát vô số hư không bao phủ Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao điên cuồng phản kích, thần kiếm phía trên đánh ra từng đạo không gian phong bạo, muốn ngăn cản long chảo, nhưng mà long chảo uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Long chảo tiến nhập không gian phong bạo bên trong, dễ dàng đem cái này không gian phong bạo xé nát. Lý Tiêu Dao thân thể run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn toàn lực thi triển hư không chi lực, lúc này mới né tránh một kích này, nhưng mà nửa cái thân thể vẫn là bể nát. Hắn vô cùng hoảng sợ, bây giờ Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến cực hạn, đơn giản chính là tồn tại vô địch, hắn không phải là đối thủ. Hắn xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đuổi tới hậu phương. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngu, người của Lý gia hỏng mất, lão tổ vậy mà trốn, làm sao lại cái dạng này? Độc Cô gia tộc đầu người da tóc tê dại, Lâm công tử vậy mà thắng, quá không chân thật, quá mộng ảo. Lâm Hiên long chảo vung lên, vô số đạo kiếm khí bay ra ngoài, xuyên thủng hư không, muốn ngăn lại Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao liều mạng thi triển hư không chi thuật, trong nháy mắt hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, đang tìm kiếm Lý Tiêu Dao thân ảnh, thế nhưng là không có tìm được. Người của Lý gia nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nghị luận ầm ĩ. Lý gia tộc trưởng nói, chúng ta đi nhanh lên, Tam Thúc không có việc gì, tiểu tử kia tuyệt đối đuổi không kịp Tam Thúc, liền sợ tiểu tử kia trở về đối phó chúng ta, rút lui. Nói xong, hắn vung tay lên, mang người nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên cũng không để ý tới cái này một số người. Hắn thấy, Lý gia tối cường chính là Lý Tiêu Dao, giải quyết Lý Tiêu Dao, Lý gia không đủ gây sợ, đối phương muốn chạy trốn, nói đùa cái gì? Luân hồi nhãn, Lâm Hiên trong đôi mắt toát ra đáng sợ luân hồi chi lực, lần nữa bao phủ thiên địa. Chương 10040 đánh giết Lý Tiêu Dao. Phải bàn thiên hư không kiếm, Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, phối hợp với luân hồi nhãn, bắt đầu tìm kiếm tung tích của đối phương. Rất nhanh, bọn hắn tìm được dấu vết để lại, Tìm được ngươi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, vọt tới, hắn từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái, lui ra, tạm thời thu hồi đại long kiếm sức mạnh, bắt đầu toàn lực truy kích đối phương. Mênh mông trong núi lớn, một bóng người hiện ra, chính là Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao sắc mặt tái nhợt, sau khi đi ra, hắn liền tức giận gầm thét lên, đáng giận, thù này ta nhất định sẽ báo. Vừa rồi hắn dùng hư không kiếm pháp thoát đi, bây giờ đã hoàn toàn rời đi chiến trường kia, nghĩ đến tiểu tử kia là tìm không thấy hắn, ở đây khôi phục một chút thương, tiếp đó trở về gia tộc, nghĩ biện pháp đối phó tiểu tử kia. Tại Lý gia, hắn là tối cường một cái, hắn liền gia tộc tối cường thần binh, bàn thiên hư không kiếm đều lấy ra, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, cái này cho thấy chỉ bằng vào lấy gia tộc lực lượng, hắn không làm gì được đối phương. Bất quá chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán, hắn có thể mượn nhờ Kỳ Lân Các sức mạnh, Phi Vân trưởng lão chết ở trong tay đối phương, Kỳ Lân Các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn có thể cùng Kỳ Lân Các phối hợp, cùng đối phó đối phương coi như lại mạnh, cũng không khả năng chống đỡ được Kỳ Lân Các công kích. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu Dao khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, tìm được đối phó đối phương biện pháp, kế tiếp hắn liền chuẩn bị khôi phục vết thương trên người. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí từ đằng xa chém tới, hóa thành một đầu thần long, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không đều bị bao phủ, phía dưới sơn mạch không ngừng phá toái, hư không cũng là hóa thành một mảnh hỗn độn. Không tốt, Lý Tiêu Dao sắc mặt đại biến, thân hình hắn trở nên hư ảo, trong hư không xuyên thẳng qua, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là một kiếm này rất sắc bén, ngay cả hư không đều bị chém vỡ, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng to thổ huyết, đáng giận, ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Lý Tiêu Dao khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đã hoàn toàn thoát đi một khu vực như vậy, theo lý thuyết, đối phương không có khả năng phát hiện hắn, nhưng vì sao, đối phương nhanh như vậy liền đến, hắn không còn dám chiến, lần nữa thoát đi, hắn vung vẩy trong tay bàn thiên hư không kiếm, trong nháy mắt biến mất ở bên trong hư không, muốn đi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đánh ra lục đạo thế giới, bao phủ cả phiến thiên địa, lần này hắn thì sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Vô dụng, lục đạo thế giới ngăn không được ta, Lý Tiêu Dao trong lòng cười lạnh, cũng chỉ có đại long kiếm hồn có thể cho hắn uy hiếp. Trừ cái đó ra, công kích của đối phương là không thể nào ngăn lại hắn. Dù sao, hắn tu luyện thế nhưng là vô cùng đáng sợ hư không chi kiếm. Hắn trong nháy mắt vọt tới lục đạo trong thế giới một cái thế giới. Hắn tiến vào là nhân gian giới, hắn muốn trực tiếp xuyên qua nhân gian giới, nhưng lại tại lúc này, nhân gian giới bên trong xuất hiện một thân ảnh, là lục đạo Lâm Hiên. Lục đạo Lâm Hiên, liền như là thiên tử đồng dạng, vung tay lên, một đạo kiếm hồn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một kiếm đâm ra, luân hồi kiếm hồn bộc phát, thi triển thiên tử kiếm pháp, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thiên địa. Lý Tiêu Dao kêu thảm một tiếng, ngã xuống, hắn mi tâm nứt ra, kém chút hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, cái này sao có thể, người luân hồi chi lực làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Tiêu Dao thật sự mộng, trừ đại long kiếm, hắn không có đem những thứ khác bất kỳ lực lượng nào để vào mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại còn là bị đả thương. Cái này không là bình thường luân hồi chi lực, chẳng lẽ đây là luân hồi kiếm sức mạnh? Không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể nắm giữ luân hồi kiếm đâu? Lý Tiêu Dao giờ khắc này triệt để điên rồi, không có cái gì không thể nào. Lâm Hiên thân ảnh lao đến, cùng lục đạo phân thân dung hợp, cầm trong tay luân hồi kiếm hồn, lần nữa dưới kiếm, Lý Tiêu Dao không còn dám chiến, nổi điên tầm thường đào tẩu, cả người hắn dung hợp ở hư không thần kiếm phía trên. Muốn phá toái hư không thoát đi, Lâm Hiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Song kiếm tề xuất, đại long kiếm cũng bị hắn phát huy ra, điên cuồng công kích, thiên hạ song kiếm sức mạnh, đánh vào bàn thiên hư không trên thân kiếm, bàn thiên hư không kiếm, đung đưa kịch liệt, Lý Tiêu Dao thân ảnh đều hiện lên đi ra, hắn thân thể phá toái, xương cốt đứt gãy, bị thương rất nặng, hắn liên tục bại lui, hốt hoảng mà chạy, thế nhưng là Lâm Hiên như bóng với hình, căn bản vốn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cuối cùng, Lâm Hiên ra tay toàn lực, triệt để đánh chết Lý Tiêu Dao. Không, oanh một tiếng, Lý Tiêu Dao thân thể nứt ra, hóa thành xương máu, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất, đem đại địa đánh thành vực sâu, trên bầu trời có huyết vũ rơi xuống, Lâm Hiên cầm trong tay song kiếm, đứng tại bên trong hư không, sắc mặt hắn cũng là có chút tái nhợt, sức mạnh tiêu hao không thiếu, bất quá cuối cùng đem người này cho đánh chết, vung tay lên, hắn từ trong huyết vũ lấy ra một chiếc nhẫn, chính là đối phương chữ vật giới chỉ, sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, dùng lục đạo thế giới bao phủ cái kia bàn thiên hư không kiếm. Trấn áp chuôi này thần kiếm sau đó, Lâm Hiên triệt để rời khỏi nơi này, Lâm Hiên cũng không có lập tức trở về băng hoàng cổ thành. Bây giờ, hắn tình trạng cũng không được khá lắm, một trận chiến này mặc dù thắng, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều, không thể không nói, 87 giai thần vương quá mạnh mẽ, hơn nữa đối phương nắm trong tay vẫn là hư không chi lực. Trong tay càng là có một kiện lợi hại thần binh, Lâm Hiên thắng cũng không dễ dàng, bây giờ phải hào hào khôi phục một phen. Ngay tại Lâm Hiên bên này khôi phục thời điểm, Lý gia những người kia cũng trở về trong gia tộc. Bọn hắn đều đang đợi, bọn hắn cũng không phải rất lo nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tiêu Dao khẳng định có thể trở về, nhưng đột nhiên, Lý gia cái nào đó trong cung điện truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo gào thảm âm thanh vang lên, Tiêu Dao lão tổ vẫn lạc. Cái gì? Đây không có khả năng. Lý gia tộc trưởng choáng váng, Lý gia rất nhiều cường giả sụp đổ, tuyệt vọng. Một bên khác, Kỳ Lân Các, bọn hắn thuộc về phân điện Trường Sinh Điện, tại cái này phương cổ vực, đây chính là chúa tể tầm thường tồn tại, chỉ có điều bình thường, có rất ít cường giả cất bước ở bên ngoài. Kỳ Lân Các chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, có vô số cung điện lầu các, ở trong đó, có một cái sơn mạch, hình dạng giống như Kỳ Lân, được xưng là Kỳ Lân Sơn, trên Kỳ Lân Sơn thiên địa lực lượng vô cùng nồng đậm. Ở đây có thể nói là Kỳ Lân Các tu luyện thánh địa. Chỉ có Kỳ Lân trong các đỉnh giai thiên tài, cùng một chút vô cùng cường đại trưởng lão, mới có thể tới đây. Trên núi có vài tòa cung điện, trong đó một cái cung điện tỏa ra hào quang sáng chói. Bốn phía có Kỳ Lân huyễn ảnh vờn quanh. Trong cung điện, ngồi mấy thân ảnh, trong đó có một cái mang theo Kỳ Lân mặt nạ nam tử. Hắn ngồi ở bảo tọa bên trên người hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, liền như là chúa tể đồng dạng. Hắn là Kỳ Lân Các các chủ, trên mặt hắn Kỳ Lân mặt nạ, tỏa ra băng lãnh tia sáng, mặt nạ sau đó đôi mắt, càng là thâm thúy vô cùng. Hắn lạnh giọng nói, Phi Vân trưởng lão linh hồn ngọc bội bể nát, Phi Vân trưởng lão vẫn lạc, thanh âm của hắn trầm thấp vô cùng, lại mang theo sức mạnh, còn mang theo một cỗ khí tức của thời gian, thanh âm này vừa ra. Toàn bộ đại điện đều lắc lư, trong đại điện, những thứ khác mấy cái Kỳ Lân Các cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, có người dám đối bọn hắn Kỳ Lân Các người động thủ. Là ai? Chương 10.041 khởi động thiên địa huyền hoàng. Lại có người dám đối với chúng ta Kỳ Lân Các động thủ. Ta xem thật là chán sống rồi hả? Một người đầu chọc trưởng lão lạnh giọng nói, một cái khác trưởng lão nói, là ai ra tay? Chẳng lẽ là cái nào đó vừa mới thức tỉnh lão quái vật? Dưới tình huống bình thường, liền xem như những cái kia bên trong tòa thần thành cường đại gia tộc cũng không dám động đến bọn hắn người, không biết, bất quá Phi Vân đoạn thời gian trước đi Lý gia, đi gặp sư đệ của hắn Lý Cầm Kiếm, chuyện này có lẽ cùng Lý gia có chút quan hệ, đi Lý gia nhìn một chút, nói không chừng liền có thể nhận được một chút manh mối. Những trưởng lão này đang nghị luận đâu? Đeo mặt nạ các chủ nói chuyện, tất nhiên sự tình cùng Lý gia có liên quan, cái kia liền đi Lý gia nhìn một cái đi. Thiên địa huyền hoàng, bốn vị trưởng lão, liền từ các ngươi đi tới a, cần phải tìm được là ai ra tay, đem người kia mang về, ta muốn đem hắn trấn áp. Để cho hắn sống không bằng chết, ta muốn để tất cả mọi người biết, khiêu chiến chúng ta Kỳ Lân Các là kết cục gì. Đại điện bên trong, có bốn bóng người đứng lên, bọn hắn ôm quyền cung kính nói, tuân mệnh. Bốn người quay người, hóa thành sấm sét, biến mất không thấy gì nữa. Chờ lấy bốn người đi sau đó, một lão già nói, điện chủ, còn cần đến phái bốn trưởng lão đi tới sao? Phái thiên địa huyền hoàng bên trong một trưởng lão, liền có thể giải quyết hết thảy a. Đúng vậy nha, bốn người này đều là 87 giai tu vi, tùy tiện phái đi ra một cái đều có thể quét ngang băng hoàng cổ thành a. Mang theo Kỳ Lân mặt nạ các chủ nói, lần này chụp bốn người bọn họ cùng một chỗ đi tới, chính là để cho thế nhân nhìn một chút chúng ta Kỳ Lân Các thực lực. Ta ngược lại muốn nhìn, tại sao cái này, ai còn dám đối với chúng ta Kỳ Lân Các động thủ. Thiên địa huyền hoàng, bốn trưởng lão tốc độ rất nhanh, bọn hắn đi tới băng hoàng cổ thành, đi tới Lý gia, bất quá, chờ đến lúc buông xuống đến Lý gia, bọn hắn liền phát hiện Lý gia bầu không khí có chút không đúng. Lý gia vô cùng kiềm chế, đệ tử trẻ tuổi nhóm đang khóc, những trưởng lão kia nhưng là từng cái ngẩn người, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Lý gia đã xảy ra tình huống gì sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái thiên tinh trưởng lão đi ra, lạnh rên một tiếng, thanh âm này dường như sấm sét, vang vọng đất trời, phía dưới, những người kia đều bị đánh thức, thực lực yếu người, nằm dạp trên mặt đất, thực lực mạnh các trưởng lão, cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Lý gia tộc trưởng, cảm nhận được cổ lực lượng này lúc, biến sắc, mau mau xông đi ra, nhìn người tới thời điểm, hắn càng là như lâm đại địch, hắn cảm nhận được, người tới khí tức đạt tới 87 giai, cái này là cùng Lý Tiêu Dao một dạng cảnh giới a. Là hắn ngưỡng vọng cảnh giới, người kia là ai, chẳng lẽ là tới đối phó bọn hắn Lý gia sao? Nhìn lại một chút mấy người khác, vậy mà đồng dạng cũng là 87 giai, Lý gia tộc trưởng, giờ khắc này cơ hồ tuyệt vọng, thiên tinh trưởng lão ánh mắt rơi hướng phía dưới, tập trung vào Lý gia tộc trưởng, hỏi, Lý Cầm Kiếm ở đâu? Không biết chư vị là, Lý gia tộc trưởng, âm thanh đều có chút run rẩy. Chúng ta đến từ tại Kỳ Lân Các, ta gọi là Thiên Tinh, chúng ta là Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn tôn trưởng lão, tới đây, là vì điều tra Phi Vân trưởng lão chuyện, là Kỳ Lân Các người. Lý gia tộc trưởng thở dài một hơi, hù chết hắn, hắn nhanh lên đem bốn người mời được đại điện bên trong. Tiếp đó đem sự tình nói một lần, đương nhiên, hắn chắc chắn điên đảo một chút hắc bạch, đem tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Lâm Hiên. Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão nghe xong, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới động thủ là một người trẻ tuổi. Cái Lâm vô địch này là thần thánh phương nào? Quản hắn là ai vậy? Dám khiêu chiến chúng ta Kỳ Lân Các? định không tha cho hắn, mà Minh trưởng lão đằng đằng sát khí, bọn hắn Kỳ Lân các thần vương hai cái đệ tử, một cái bị giết một cái bị phế, đây là tại hung hăng đánh bọn hắn khuôn mặt a, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Huyền Sách trưởng lão hỏi, người kia ở đâu, mang bọn ta đi tới, ta không biết tiểu tử kia ở nơi nào, tiểu tử kia cũng đã thoát đi, bất quá có người hẳn phải biết tiểu tử kia tình huống. Tiểu tử kia cùng Độc Cô gia tộc quan hệ lạ thường. Độc Cô gia tộc có lẽ biết, vậy thì đi tới Độc Cô gia tộc a. Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão không có chút do dự nào, lập tức chạy tới Độc Cô gia tộc, Lý gia tộc trưởng cũng dẫn người đi theo. Lý gia tộc trưởng kích động trong lòng, mặc dù nói lần này, bọn hắn Lý gia tổn thất nặng nề, liền Lý Tiêu Giao đều vẫn lạc, có thể nói nhận lấy trọng thương, thế nhưng là trước mắt lại có một cái cơ hội lật bàn. Nếu như có thể mượn nhờ Kỳ Lân các sức mạnh, diệt đi Độc Cô gia tộc, như vậy bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này, nuốt lấy Độc Cô gia tộc sức mạnh cùng địa bàn, đến lúc đó, bọn hắn Lý gia thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn nói không chừng cũng có thể mượn nhờ cơ hội lần này, để cho tu vi tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Lý gia tộc trưởng trở nên kích động, một đoàn người dùng tốc độ cực nhanh đi tới Độc Cô gia tộc. Thiên Tinh trưởng lão vung tay lên, một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, đánh tới Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc cung điện đung đưa kịch liệt, vô số người kinh hô, là ai dám đánh lén gia tộc bọn họ. Thời khắc nguy cấp, gia tộc trận pháp mở ra, chặn viên này lưu tinh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ Độc Cô gia tộc người đều đã bị kinh động. Giờ khắc này, vô số đệ tử cùng những cái kia cường đại trưởng lão toàn bộ vọt ra, Độc Cô tộc trưởng cũng vọt ra. Sau khi đi ra, hắn liền thấy Lý gia tộc trưởng, hắn lạnh giọng quát lên, Lý gia, các ngươi muốn làm gì? Muốn khai chiến sao? Chúng ta phục bồi tới cùng. Bây giờ, Lý gia nhận lấy trọng thương, bọn hắn căn bản vốn không e ngại người của Lý gia. Phụng bồi tới cùng, Lý gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ các ngươi Độc Cô gia tộc không có bản sự này, nhanh chóng quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói. Hơn nữa nói cho, chúng ta cái kia Lâm vô địch đi nơi nào? Nếu như ngoan ngoãn phối hợp, cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không để các ngươi đều sống không bằng chết. Độc Cô gia tộc người nổi giận, cái này Lý gia cũng quá khoa trương a, cái này là hoàn toàn không đem gia tộc bọn họ để vào mắt a. Độc Cô tộc trưởng càng là lạnh rên một tiếng, muốn biết Lâm công tử manh mối, nằm mơ giữa ban ngày, cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lý gia tộc trưởng cũng không có sinh khí, ngược lại vô cùng kích động, hắn biết Độc Cô gia tộc chết chắc. Hắn quay người, hướng về phía Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão nói, các ngươi nhìn thấy không, cái này Cố gia tộc có nhiều phách lối, chúng ta Lý gia nhận lấy trọng thương, chỉ sợ không có cách nào đánh bại Độc Cô gia tộc, chỉ có thể cho mời mấy vị ra tay rồi. Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn trưởng lão, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, Lý gia dám bao che cái kia Lâm vô địch, thực sự là tự tìm cái chết a. Thiên Tinh trưởng lão bước ra một bước, lạnh rên một tiếng, lập tức thanh âm như sấm vang lên, phía dưới Độc Cô gia tộc đám người như bị sét đánh. Không ít người, phun máu phè phè, ngay cả Độc Cô tộc trưởng cũng là không ngừng lui lại. Sắc mặt trắng bệch, hắn gương mặt hoảng sợ, đây là thần thánh phương nào, tu vi này quá mạnh mẽ, đây là không kém gì Lý Tiêu Giao tu vi, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Lý Tiêu Giao trở về rồi sao? Hắn tập trung vào xuất thủ người kia, vẻ mặt nghi hoặc, đây không phải Lý Tiêu Giao. Hắn hỏi, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao muốn đối với ta Độc Cô gia tộc ra tay? Chúng ta đến từ tại Kỳ Lân Các, Thiên Tinh trưởng lão nói. Không tốt, Độc Cô tộc trưởng sắc mặt đại biến, Kỳ Lân Các vậy mà người đến. Hắn vô cùng quả quyết, lập tức gầm thét lên, tất cả mọi người nghe lệnh, mở ra đằng xà trận pháp. Chương 10.042 Lâm Hiên ngộ đạo hư không kiếm. Cực lớn đằng xà ở trên bầu trời xoay quanh, rơi xuống vô số tia sáng, bao phủ phía dưới cung điện cùng gia tộc, một màn này vô cùng rung động, Lý gia những người kia sau khi nhìn thấy, cũng là trong lòng chấn kinh, không thể không nói, Độc Cô gia tộc phòng ngự trận pháp chính xác vô cùng đáng sợ. Liền xem như bọn hắn toàn lực tiến đánh mà nói, cũng rất khó công phá. Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn cái lão tổ đứng tại bên trong hư không, nhìn xuống phía dưới, Thiên Tinh trưởng lão lạnh giọng nói, đằng xà chi lực đi, chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là Độc Cô gia tộc cái này một số người quá yếu. Chư vị, liên thủ phá đằng xà trận pháp a. Nói xong, phía sau hắn ba cái trưởng lão bay về phía phương xa, phân biệt đứng ở trận pháp một góc, sau đó trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, bọn hắn tạo thành Thiên Địa Huyền Hoàng chi trận, chuẩn bị dùng trận pháp phá giải trận pháp. Oanh một tiếng, đằng xà trận pháp đung đưa kịch liệt, đằng xà phát ra ngập trời tiếng gầm, nhanh chóng phản kích, thế nhưng là rất nhanh, dây leo xà chi lực liền nhận lấy áp chế. Người của Lý gia nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, bọn hắn biết Độc Cô gia tộc xong, Độc Cô gia tộc trận pháp ngăn cản không nổi. Trong trận pháp, Độc Cô gia tộc người cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này? Trưởng lão tuyệt vọng, Độc Cô tộc trưởng cũng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn biết, xuất thủ là Kỳ Lân các người, chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền ra tay rồi. Làm sao bây giờ a? Ngăn cản không nổi a? Độc Cô Nguyệt nói, nếu là Lâm công tử ở đây liền tốt, nói không chừng năng lực xoay chuyển tình thế. Độc Cô tộc trưởng lại là lắc đầu thở dài, coi như Lâm Hiên tới cũng không được. Lần này, bọn hắn đối mặt là 4 cái 87 giai thần vương. Cái này tương đương với 4 cái Lý Tiêu Giao liên thủ xuất kích. Lâm Hiên làm sao có thể ngăn cản được? Chiếu dưới cái tình huống này đi, bọn hắn chắc chắn chống đỡ không nổi. Độc Cô tộc trưởng nói, nghe ta mệnh lệnh, đợi đến trận pháp bể tan tành thời điểm, mang theo gia tộc thiên tài đào tẩu, vì gia tộc lưu lại huyết mạch. Tộc trưởng, không ít người đỏ ngầu cả mắt, chẳng lẽ gia tộc bọn họ thật muốn phá diệt sao? Độc Cô tộc trưởng nói, không có gì đáng nói, được làm vua tua làm giặc, nhưng chỉ cần huyết mạch còn tại, Độc Cô gia tộc một ngày nào đó còn có thể quật khởi lần nữa. Nguyệt Nhi, chờ trận pháp phá toái sau đó, người cũng đi theo những thiên tài kia cùng rời đi. Độc Cô Nguyệt hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng mà vì gia tộc tương lai, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Một bên khác, cái nào đó trong động phủ, Lâm Hiên đang ở nơi đó tu luyện, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn hiện ra, những kiếm khí này để cho không gian không ngừng lăn lộn vặn vẹo, đây chính là hư không kiếm khí, quá tốt rồi. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới tu luyện tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh, tiếp tục như vậy, không sai biệt lắm 100 năm thời gian liền có thể nhập môn tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt 100 năm qua, Lâm Hiên cuối cùng đem hư không kiếm quyết nhập môn, đưa tay hắn đánh ra một đạo hư không kiếm khí. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười to, tốc độ tu luyện này so với hắn nghĩ nhanh hơn, may mắn mà có lớn long kiếm hồn, ở trong quá trình này hắn dùng đại long kiếm hồn diễn hóa rất nhiều. Bằng không a, muốn luyện thành loại này cao thâm mạt chắc hư không kiếm thuật cần tiêu phí mấy vạn năm thời gian mới có thể vào môn. Kế tiếp hắn triệu hoán đi ra Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi đem bàn thiên hư không kiếm phun ra. Phía trước tu luyện kiếm pháp thời điểm, hắn liền để Tiểu Ngư Nhi luyện hóa hư không kiếm, cũng không phải để cho đối phương triệt để luyện hóa, chỉ là để cho đối phương ma diệt phía trên nguyên thần ấn ký. Tiểu Ngư Nhi đung đưa cái đuôi, phun ra một cái bong bóng bên trong bao phủ chính là bàn thiên hư không kiếm. Thời khắc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.